Ha ha ha, Thư Thiên Hào cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn Nhan Khuyết thật sâu, nói. Kế sách tuyệt hảo, như thể hồ quán đỉnh, xua mây thấy trăng. Vân Nhi con tìm đâu ra một vị quân sư đại tài như vậy? Nhan Khuyết lập tức đỏ mặt chắp tay khiêm tốn nói. Đảo chủ quá khen rồi. Sở Vân cũng cười rộ lên, nghĩ đến lần đánh cuộc trước đó, vui vẻ nói. Chuyện này có nói ra phụ thân cũng không tin đâu, đều là do hắn chủ động tự mình tìm đến Hải Nhi. Kế sách được chia thành chiến thuật cùng chiến lược, kế này của Nhan Khuyết chính là chiến lược, là chính sách căn bản, phương châm chính yếu, là phương hướng tiến lên của cả Thư gia đảo. Đúng là một diệu kế thượng đẳng, chỉ có nhân tài ánh mắt cao tuyệt như Nhan Khuyết mới có thể vạch ra được một chiến lược hoàn hảo đến như vậy. Đã có chiến lược này, Thư gia đảo từ, đã trở thành một đầu hùng ưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào con mồi. Tuyệt đối khác xa nhau một trời một vực. Có được chiến lược này, cho dù là đối đầu cùng với Tiết gia, trong nội tâm cũng có được một chỗ dựa vững chắc. Kế tiếp, trong nội đường hội nghị Thư gia là bầu không khí vô cùng thoải mái. Trong Tiết gia lúc này lại là một bầu không khí ngưng trọng vô cùng trái ngược. Tin tức Tiết Ngao đại bại trở về đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Tiết Ngao đại nhân, thiên tài như vậy không ngờ lại thất bại. Không chỉ thất bại, mà là thất bại thảm hại trong tay Thư gia đào. Cách chương.